sai lầm, sợ bị từ chối, sợ phải nghe người khác nói từ không. Nhưng không phải là như thế. Dĩ nhiên, bị từ chối thì tổn thương lắm, sai lầm cũng tệ hại không kém, nhưng chúng ta cũng luôn bám víu vào những điều chắc mẩm nào đó, những sự chắc chắn mà chúng ta sợ hãi, đặt câu hỏi buông tay, hay những giá trị đã mang đến ý nghĩa cho cuộc đời của ta trong suốt nhiều năm. Người phụ nữ kia không ra ngoài và hẹn hò bởi vì cô ta sợ buộc phải đối mặt với niềm tin của cô ta về những khát vọng cá nhân. Anh chàng kia không đề nghị được thăng chức bởi vì anh ta sợ phải đối mặt với những niềm tin về giá trị thực sự của năng lực của bản thân. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cứ ngồi đó trong sự đau khổ chắc nịch rằng không một ai nhận thấy sự hấp dẫn ở bạn, rằng không ai nhìn thật ra tài năng của bạn, thay vì thực sự thách thức niềm tin ấy và tìm ra đáp án. Và niềm tin theo kiểu này, rằng tôi không đủ quyến rũ nên việc gì phải bận tâm cơ chứ, hay là sếp tôi là một thằng khốn nên việc gì phải bận tâm, được thiết lập để mang tới cho ta sự dễ chịu vừa phải vào ngay lúc này, bằng cách thế chấp vào đó niềm hạnh phúc và thành công lớn hơn của tương lai. Chúng là những chiến lược sai lầm nghiêm trọng về mặt dài hạn, nhưng mà ta cứ bấu víu vào chúng bởi vì ta cho rằng chúng ta đang đúng, bởi vì ta cho rằng ta đã biết rõ những điều xảy ra, hay nói cách khác, ta cho rằng ta biết được câu chuyện sẽ kết thúc ra sao. Sự chắc chắn chính là kẻ thù của sự phát triển, chẳng có gì là chắc chắn cả cho tới khi nó đã xảy ra, mà ngay cả đến lúc đó vẫn đáng để có thể chúng ta nghi vấn. Đó là lý do vì sao mà việc chấp nhận sự không hoàn hảo, hiển nhiên của hệ giá trị chúng ta là điều cần thiết cho bất kỳ sự phát triển nào có thể diễn ra. Thay vì cố gắng cho bằng được để đạt đến sự chắc chắn, chúng ta nên không ngừng tìm kiếm sự nghi ngờ về niềm tin của chính chúng ta, nghi ngờ về cảm giác của chính chúng ta, nghi ngờ về việc tương lai sẽ mang lại cho ta những gì nếu như ta không ra ngoài đó và tự kiến tạo lấy nó. Thay vì cứ cố phải đúng vào mọi lúc, thì ta nên tìm hiểu xem vì sao ta lại sai vào mọi lúc, bởi vì chúng ta luôn là như vậy. Việc bạn phạm sai lầm và mở cho bạn ra cơ hội để có thể thay đổi. Việc phạm sai lầm mang đến cả cơ hội để chúng ta có thể phát triển nữa. Nó không có nghĩa là tự rạch tay để bạn có thể chữa một cơn cảm cúm hay bôi nước đáy chó lên mặt để giữ vẻ ngoài tươi trẻ. Điều ấy không có nghĩa là cho rằng thường là một quặng rau củ và không sợ hãi khi bận tâm đến điều đó. Bởi vì đây là những điều nghe thật lạ tai nhưng lại vô cùng đúng. Chúng ta không hề biết một trải nghiệm đó là tiêu cực hay tích cực. Có những thời khắc khó khăn và căng thẳng nhất trong cuộc đời của chúng ta cũng là những thời điểm mang tính xây dựng và đáng khích lệ nhất. Một vài những trải nghiệm tuyệt vời và đáng trân trọng nhất của cuộc đời cũng là những quãng thời gian dễ làm ta lạc hướng và thiếu khích lệ nhất. Đừng có tin vào cái ý niệm của bạn về sự trải nghiệm tích cực hay tiêu cực. Tất cả những gì chúng ta biết một cách chắc chắn là điều gì gây đau đớn trong một thời điểm và điều gì là không. Và thú thực thì nó cũng chẳng đáng giá chi nhiều. Ta phát khiếp khi nhìn lại cuộc sống của con người thuộc về 500 năm trước. Tôi hình dung rằng những người của 500 năm sau sẽ cười nhạo chúng ta và những điều mà chúng ta đoán chắc vào ngày hôm nay. Và họ sẽ thấy buồn cười trước cái cách mà chúng ta cho tiền bạc và công việc định nghĩa cuộc đời mình. Họ sẽ thấy rằng buồn cười trước việc ta thấy ngại ngùng khi bày tỏ lòng trân trọng của ta đối với những người quan trọng nhất cuộc đời mình, trong khi lại không tiếc lời ca ngợi những hình tượng xã hội không xứng đáng với điều gì cả. Họ sẽ thấy cực kỳ nực cười trước những nghi lễ và sự mê tín của chúng ta, trước những lo lắng và cuộc chiến của chúng ta. Họ sẽ trố mắt ra trước sự tàn nhẫn của chúng ta. Họ sẽ nghiên cứu về những công trình của chúng ta và tranh cãi về lịch sử của chúng ta nữa. Họ sẽ hiểu thấu những sự thật về chúng ta mà không một ai trong chúng ta có thể nhận ra đó. Cả họ nữa cũng sẽ sai lầm, chỉ là ít sai hơn chúng ta mà thôi. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đằng HNN. Có thể trong một số lúc các bạn theo dõi audiobook của Đằng thì có thể là thấy hơi nhanh, nhưng mà các bạn thông cảm cho Đằng vì thực sự là cái thời gian mà mình dành để thu một cái chương sách như này tốn của mình rất là nhiều thời gian, nên mình cố gắng làm sao mình có thể là đọc liền mạch một lúc cho xong và mình có thể chuyển sang những chương tiếp theo hay những quyển sách tiếp theo cho các bạn nhé. Các bạn có thể góp ý của mình qua Facebook của mình cũng được, facebook.com/DằngHNN3. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Và sau đây mình sẽ quay lại cuốn sách này, Công trình kiến trúc của niềm tin. Hãy thử điều này, bạn hãy chọn lấy ngẫu nhiên một người và đưa họ vào trong một căn phòng cùng với một cái nút bấm. Rồi sau đó hãy bảo với họ rằng nếu họ làm một điều gì đó, một việc mà họ tự phải nghĩ ra, thì sẽ có ánh đèn chớp lên báo họ rằng họ đã ghi được điểm, và hãy bảo với họ rằng để xem họ ghi được bao nhiêu điểm trong vòng 30 phút. Khi các nhà tâm lý học tiến hành thí nghiệm này, chắc là bạn có thể hình dung được điều gì có thể xảy ra. Mọi người ngồi xuống và bắt đầu ấn công tắc một cách ngẫu nhiên cho tới khi ánh đèn sáng lên báo họ rằng họ đã ghi được điểm. Và theo logic, họ sẽ cố gắng lặp lại bất kỳ động tác nào họ đã thực hiện trước đó để có thể ghi thêm điểm. Ngoại trừ việc giờ đây đèn không sáng nữa, nên họ bắt đầu thử nghiệm các bước hành động phức tạp hơn, bấm một nút 3 lần, rồi ấn thêm 1 lần, rồi đợi thêm 5 giây, đinh, thêm 1 điểm nữa. Nhưng ngay cả cách đó cũng không còn hiệu quả nữa. Có lẽ chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới cái nút bấm cả, họ suy luận như vậy. Có lẽ nó phụ thuộc vào cách ngồi của mình, hay thứ mà mình có thể chạm vào. Có lẽ nó liên quan tới chân mình cũng nên. Đinh, thêm một điểm nữa. Họ vui mừng có thể là do vị trí của chân họ. Và rồi họ lại bấm cái công tắc kia lần nữa. Nhìn chung thì trong vòng từ 10 tới 15 phút, mỗi người sẽ suy luận một cách thức cụ thể để có thể ghi thêm điểm. Đó thường là những phương pháp rất kỳ quặc như đứng trên một chân, hay ghi nhớ một loạt các mức bấm nút dài nê thê trong một thời gian nhất định. Nhưng phần thú vị ở đây đó là điểm số được phân phối một cách ngẫu nhiên, không có một công thức nào cả. Đó chỉ là một cái bóng đèn chớp tắt với một tiếng đinh, và mọi người cứ quay lòng vòng với cái suy nghĩ rằng việc mà họ làm sẽ giúp họ ghi được thêm điểm. Bỏ qua tính tàn ác của cái trò chơi này, mục đích của thí nghiệm này đó là nhằm chỉ ra rằng trí óc của con người rất nhanh nhạy, ra sao trong việc tiến hành các ý tưởng và tin vào hàng đống những thứ vớ vẩn, không thực tế. Và hóa ra là tất cả chúng ta đều có năng khiếu như vậy. Mọi người rời khỏi căn phòng đó đều bị thuyết phục rằng họ đã hoàn thành xuất sắc thí nghiệm và giành chiến thắng trong trò chơi nho nhỏ đó. Họ đều tin rằng họ đã phát minh ra cách bấm nút hoàn hảo để giúp cho họ ghi được điểm. Nhưng phương pháp mà họ luận ra cũng độc đáo như chính con người họ vậy. Một người đàn ông đã phát minh ra một cách bấm nút siêu dài mà chẳng có ai ngoại trừ ông ta hiểu nổi. Một cô gái thì tin rằng cô phải chạm tới trần nhà một số lần nhất định thì mới có thể ghi thêm điểm. Khi rời khỏi căn phòng, cô ta kiệt sức vì cứ phải nhảy lên nhảy xuống suốt. Trí não của chúng ta đó là những cỗ máy thâm độc. Điều mà ta hiểu như là thâm độc được sinh ra bởi sự liên tưởng của não bộ sau 2 hay 3 sự trải nghiệm. Ta ấn vào nút bấm, rồi ta thấy đèn sáng lên. Ta kết luận rằng cái nút bấm khiến cho đèn sáng lên. Điều này về cốt lõi là nền tảng của sự thâm độc. Bấm nút, đèn sáng, đèn, nút bấm. Ta thấy một cái ghế, ta ghi nhận rằng nó có màu xám. Trí não của ta sau đó sẽ vẽ ra mối liên hệ giữa màu sắc, đó là màu xám, và đối tượng đó là cái ghế, và hình thành ý nghĩa. Ghế thì có màu xám. Trí óc của chúng ta luôn luôn ồn ào, tạo ra ngày càng nhiều các mối liên hệ để giúp ta hiểu và kiểm soát môi trường xung quanh mình. Mọi thứ liên quan đến sự trải nghiệm của ta, cả ngoại cảnh và nội tại, đều hình thành từ những mối liên hệ và liên kết mới trong tâm trí của chúng ta. Mọi điều từ những ngôn từ trong trang sách này cho tới phương pháp ngữ pháp mà bạn sử dụng để giải nghĩa chúng, cho tới những suy nghĩ bậy bạ mà bạn rơi vào trong khi bài viết của tôi trở nên nhàm chán và lặp đi lặp lại. Mỗi một suy nghĩ, sự thôi thúc và quan điểm đều là kết quả của hàng ngàn trên hàng ngàn mối liên kết của các tế bào thần kinh bùng nổ trong sự tiếp hợp, đốt cháy bộ não của bạn trong ngọn lửa của tri thức. Nhưng vẫn còn đó hai vấn đề. Đầu tiên, bộ não của chúng ta là không hoàn hảo. Chúng ta thường nhầm lẫn về những gì chúng ta nhìn hay nghe thấy. Chúng ta quên mất sự việc và diễn giải sai các sự việc khá thường xuyên. Thứ hai, đó là một khi chúng ta đã tạo ra các ý nghĩa cho bản thân mình, bộ não của chúng ta sẽ được thiết kế để bám lấy cái ý nghĩa đó. Chúng ta nghiêng về cái ý nghĩa mà tâm trí của chúng ta tạo ra và ta không muốn bỏ qua nó. Ngay cả nếu như ta nhìn thấy những bằng chứng mà ta mâu thuẫn với cái ý nghĩa được tạo ra, ta vẫn thường phớt lờ nó và tiếp tục tin tưởng như cũ. Nghệ sĩ hài Emo Philip đã từng nói rằng, tôi từng cho rằng bộ óc của con người là cơ quan vĩ đại nhất trong cơ thể tôi, rồi tôi nhận ra rằng ai đã nói với tôi điều này. Và điều không may là hầu hết những điều mà ta sẽ biết và tin vào là những sản phẩm của sự thiếu chính xác bẩm sinh và định kiến tồn tại trong bộ não của ta. Rất nhiều hay thậm chí hầu hết các giá trị của chúng ta là sản phẩm của những sự kiện không đại diện cho phần nhiều của thế giới, hay là kết quả của một quá khứ hoàn toàn sai lầm trong nhận thức. Kết quả của toàn bộ những điều này, hầu hết niềm tin của chúng ta đều sai, hoặc để chính xác hơn, tất cả niềm tin đều sai, một số chỉ ít sai hơn những cái còn lại mà thôi. Tâm trí của con người đó là một mớ bòng bong những điều không chính xác, và trong khi điều này có thể khiến bạn không thoải mái, thì đó là một ý niệm vô cùng quan trọng bạn cần phải chấp nhận, như là bạn sẽ thấy. Các bạn đang theo dõi chương số 6 trong cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm. Những ý tưởng này thì mình thấy cực kỳ thích bởi vì nó đúng với những cái gì mà mình hay tưởng tượng về. Ví dụ như là mình trước kia mình rất là hay nghe mọi người nói về cái việc là tin tưởng vào con người mình, rồi tin tưởng vào cách mình suy nghĩ. Nhưng mà sau những cái trải nghiệm và sau những cái mà mình rút ra từ những cuốn sách mình đọc thì đó là đúng, bởi vì là đôi khi thì là mình hay tự huyễn hoặc bản thân mình với những cái thứ mà mình được trải nghiệm được, hay cách nhìn cuộc sống của mình về những cái đó. Thì là các bạn hãy cẩn trọng với cái những cái gì bạn tin tưởng nhé. Vào năm 1988, trong quá trình điều trị, nhà báo kiêm nhà hoạt động vì nữ quyền Meredith Marin đã phát hiện ra một việc vô cùng sửng sốt. Cha bà đã xâm hại tình dục bà khi bà còn nhỏ. Đó thực sự là một cú sốc đối với bà và một ký ức đau buồn bị kìm nén mà bà đã dành hầu hết quãng đời trưởng thành của mình để có thể lãng quên. Nhưng ở tuổi 37, bà đối chất với cha mình và cũng kể cho gia đình mình nghe những điều đó. Thông điệp của bà đã làm cả gia đình khiếp sợ. Cha bà ngay lập tức phủ nhận mọi thứ. Một vài thành viên trong gia đình đứng về phía của bà, một số người khác thì ủng hộ cha của bà. Lúc đó, cái cây gia tộc đã bị trẻ làm đôi. và nỗi đau đớn được gây ra bởi tình trạng của mối quan hệ của Mern với cha của mình đã tồn tại từ rất lâu, trước khi kể cả bà buộc tội ông bây giờ đã lan ra như nấm trên những nhành cây và nó đẩy đọa tất cả mọi người. Và rồi, năm 1996, bà lại tiến đến một nhận thức gây sửng sốt khác, đó là cha của bà thực ra đã không hề xâm hại tình dục bà. Và với sự trợ giúp của vị chuyên gia điều trị tâm lý tốt bụng, đã thực sự sáng tạo ra cái hồi ức ấy, chất chồng bởi cảm giác tội lỗi, bà cố gắng hòa giải với cha của mình trong phần đời còn lại của ông, cũng như các thành viên khác trong gia đình bằng việc thường xuyên xin lỗi và giải thích. Nhưng sự việc dù sao đã quá muộn màng, cha bà đã qua đời và gia đình bà thì không bao giờ còn được như trước nữa. Hóa ra, bà không phải là trường hợp duy nhất. Như bà đã từng đề cập trong hồi ký của mình, Lời nói dối của tôi, một trong những câu chuyện có thật về những ký ức giả. Trong suốt những năm 1980, rất nhiều phụ nữ buộc tội các thành viên nam giới trong gia đình mình về hành vi xâm hại tình dục cuối cùng, lại quay ra thừa nhận sai lầm vào nhiều năm sau. Tương tự, còn có cả một đống người trong cùng khoảng thời gian này đã bị cáo buộc lạm dụng trẻ em theo những phương thức tôn thờ ác quỷ. Mặc dù trong các báo cáo điều tra tại nhiều địa phương, cảnh sát không hề tìm thấy bằng chứng của việc thực hiện những hành vi điên rồ đó. Tại sao con người ta lại đột nhiên sáng tạo ra những hồi ức khủng khiếp về việc lạm dụng trong gia đình và trong tôn giáo như vậy? Và tại sao tất cả những điều này lại xảy ra vào những năm 1980? Bạn đã bao giờ chơi trò tam sao thất bản hồi còn nhỏ hay chưa? Bạn biết rằng bạn nói gì đó vào tai một người và thông điệp ấy được chuyển qua khoảng 10 người khác, và điều mà người cuối cùng nghe được thì chả liên quan quái gì đến cái điều mà bạn nói lúc đầu. Về cơ bản thì những ký ức của chúng ta vận hành là như vậy. Chúng ta trải nghiệm một điều gì đó và rồi chúng ta nhớ về chúng hơi khác đi một chút vào vài ngày sau đó, như thể chúng vừa được thì thầm vào tai của ta và bị diễn giải sai đi. Và rồi chúng ta kể lại cho ai đó nghe về chuyện này và phải lấp vào một vài chỗ trống với sự thêm thắt của riêng ta nhằm khiến mọi thứ trở nên hợp lý và rằng ta không bị thần kinh. Và rồi ta lại bắt đầu tin tưởng vào những chỗ trống khác được lấp đầy ấy, và vì thế mà ta cũng thuật lại y như thế vào những lần kế tiếp. Ngoại trừ về việc nó không hề có thật, ta nên nhớ về nó không còn đúng nữa. Và vào một đêm khuya nọ, khoảng một năm sau đó, khi ta đã ngà ngà say và ta kể lại câu chuyện đó, thì ta lại thêm thắt một chút nữa. Được rồi, hãy thành thật với nhau ở đây, chúng ta toàn biện ra đến 1/3 câu chuyện mà thôi. Nhưng rồi, khi ta tỉnh táo lại, vào tuần kế tiếp, chúng ta không muốn tự thừa nhận rằng mình đúng là đồ điều tòa bốc phét, cho nên ta cứ thế mà tiếp tục với cái phiên bản của câu chuyện được mở rộng và nồng nặc mùi cồn như vậy. Và rồi, vào 5 năm sau đó, cái câu chuyện tuyệt đối chính xác, bạn có thể thề trước Chúa, thề trên ngôi mộ của bà mẹ tôi, còn thật hơn cả thật nữa, thì độ chính xác lúc đó chỉ còn khoảng 50%. Tất cả chúng ta đều làm như thế, bạn cũng thế mà tôi cũng thế. Dù cho chúng ta có thật thà và tử tế đến đâu đi chăng nữa, chúng ta đều ở trong tình trạng mãi mãi làm mềm mộn bản thân mình và cả những người khác, không vì mục đích nào khác ngoài việc trí óc của chúng ta được thiết lập để trở nên có tính hiệu quả, chứ không phải là chính xác. Mà không chỉ có những hồi ức của chúng ta mới thậm tệ thôi đâu, não bộ của chúng ta còn hoạt động thêm một cách thiên lệch vô cùng khủng khiếp nữa kia. Như thế nào ư? Bộ não của chúng ta luôn cố gắng lý giải các sự việc hiện tại dựa những điều mà ta tin tưởng và đã từng trải nghiệm. Mọi mẩu thông tin đều được đánh giá dựa trên các giá trị và kết luận mà ta đã có sẵn. Và kết quả là não bộ của ta luôn luôn thiên về những gì mà ta cảm thấy là đúng tại thời điểm đó. Vì thế, khi mà ta có một mối quan hệ tốt đẹp với người chị em gái của ta, thì ta xin phiên dịch hầu hết kỷ niệm của ta với cô ấy là sự khoan khoái tích cực. Nhưng khi mà mối quan hệ trở nên chua chát, thì ta nhìn nhận lại toàn bộ những ký ức đấy khác hẳn đi nhiều, làm mới lại chúng theo cách nhằm giải thích cho việc cảm giác tức giận của ta đối với cô ấy mỗi ngày. Món quà dễ thương mà cô ấy tặng cho ta vào Giáng sinh năm ngoái, bây giờ được hồi tưởng lại là có vẻ trịch thượng và hợm hĩnh. Thời điểm mà cô ấy quên béng mất không mời ta ghé chơi ngôi nhà bên hồ, giờ đây không còn được xem như một tội lỗi hồn nhiên nữa, mà đó là tội cẩu thả và không thể dung thứ. Câu chuyện bịa đặt của Meredith Marin về việc cha của bà lạm dụng sẽ có tính hợp lý hơn khi ta hiểu được những giá trị mà bà ta tin vào. Một là bà ta có mối quan hệ vô cùng căng thẳng với cha của mình trong suốt cuộc đời. Hai là bà ta đã gặp phải quá nhiều những thất bại trong các mối quan hệ tình cảm với đàn ông, bao gồm cả một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vì thế cho nên là dựa trên các giá trị của chính bà, mối quan hệ thân mật với đàn ông không hấp dẫn gì cho lắm. Và rồi, vào đầu những năm 1980, bà trở thành một người đấu tranh quyết liệt về phụ nữ và bắt đầu tiến hành các nghiên cứu về tình trạng lạm dụng trẻ em. Bà phải đối mặt với hết câu chuyện khủng khiếp này đến những câu chuyện khủng khiếp khác, và bà tiếp xúc với những người là nạn nhân của những vụ loạn luân, thường đó là các bé gái, trong suốt nhiều năm trời. Bà cũng từng công bố rộng rãi một số nghiên cứu thiếu chính xác diễn ra vào thời gian sau đó. Các nghiên cứu sau này đã thành đánh giá quá cao sự phổ biến của việc quấy rối trẻ em. Một trong những nghiên cứu nổi tiếng nực cười nhất được công bố đó là có tới 1/3 số phụ nữ trưởng thành đã từng bị quấy rối tình dục khi còn nhỏ, và con số đó sau này đã được xác minh là không hề đúng. Và trên hết cả, bà đã yêu và bắt đầu mối quan hệ với một người phụ nữ khác, một nạn nhân của tình trạng loạn luân. Bà đã phát triển một mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và độc hại với bạn tình của mình. Đó là một trong số những phụ nữ nữa mà bà luôn cố gắng cứu giúp ra khỏi quá khứ đau thương của họ. Người tình của bà cũng sử dụng quá khứ bất hạnh của mình như một thứ vũ khí tội lỗi nhằm giành sự cảm mến. Trong khi ấy, mối quan hệ của bà với cha của mình còn chuyển xấu hơn nữa. Và ông cũng chẳng hề kinh ngạc khi biết bà đang ở trong một mối quan hệ đồng tính nữ và bà tham gia vào các buổi điều trị tâm lý theo một tỷ lệ hơi bị quá đà. Chuyên gia điều trị cho bà, những người mà hành vi của họ được điều khiển bởi các giá trị và niềm tin của mình thường khăng khăng rằng không chỉ đơn giản bởi vì công việc viết báo đầy căng thẳng hay những mối quan hệ tồi tệ của bà đã khiến bà cảm thấy không hạnh phúc, mà đó hẳn phải là một điều gì đó khác, một thứ sâu xa hơn nhiều. Vào khoảng thời gian ấy, có một phương pháp trị liệu mới được gọi là liệu pháp ký ức bị kìm nén trở nên vô cùng phổ biến. Phương pháp điều trị này liên quan tới việc chuyên gia điều trị tâm lý sẽ đưa khách hàng của mình vào trạng thái thôi miên và bệnh nhân được khuyến khích để khơi ra hoặc tái thể nghiệm những ký ức đã lãng quên từ thời thơ ấu. Những ký ức này thường là vô hại, nhưng ý tưởng ở đây đó là ít nhất thì có một trong số ít đó. Vì thế mà ở đây chúng ta có một người phụ nữ tên là Merit Martin, tội nghiệp đau khổ và nghiên cứu về những ca lạm dụng trẻ em, loạn luân mỗi ngày, giận dữ với cha của mình, cả đời chịu đựng những mối quan hệ tồi tệ với đàn ông. Có vẻ hiểu được bà hay yêu thương bà lại là một người phụ nữ từng là nạn nhân của những hành vi loạn luân gia đình như vậy. Ôi, và bà ấy đã nằm trên một chiếc tràng kỷ mà rơi nước mắt mỗi ngày. Với một vị chuyên gia tâm lý, cứ yêu cầu hết lần này tới lần khác bà phải nhớ ra những gì mà bà không nhớ ra nổi. Và thế là bà đã có được cái công thức hoàn hảo cho một ký ức được sáng tạo ra về việc lạm dụng tình dục chưa từng xảy ra rồi đấy. Mối ưu tiên lớn nhất trong tâm trí của chúng ta khi xử lý các trải nghiệm đó là diễn giải chúng theo cái cách mà chúng ta được liên hệ tới những trải nghiệm trước đó, tới những cảm xúc và niềm tin của ta. Nhưng thường thì chúng ta lao vào những tình huống trong cuộc sống mà tại đó quá khứ và hiện tại không liên quan gì tới nhau hết. Trong trường hợp đó, những gì mà ta trải qua tại thời điểm ấy lướt qua mọi thứ mà ta từng chấp nhận là đúng và hợp lý về quá khứ của mình. Trong nỗ lực nhằm đạt tới sự liên hệ, đôi khi tâm trí của chúng ta giống như những trường hợp như thế này sẽ tạo ra những ký ức sai lệch. Bằng việc liên kết những trải nghiệm trong hiện tại với quá khứ được tưởng tượng ra như vậy thì tâm trí của chúng ta cho phép chúng ta duy trì bất kỳ ý nghĩa nào mà ta đã tạo ra. Như đã nói ở trên thì câu chuyện lạm dụng tình dục của người phụ nữ này không phải là duy nhất. Thực ra vào những năm 1980 và đầu những năm 1990 đã có hàng trăm người vô tội từng bị buộc tội oan vì bạo lực tình dục dưới những hoàn cảnh tương tự như vậy. Rất có nhiều người trong số họ đã phải ngồi tù vì lẽ đó. Còn đối với những người không mấy hài lòng về cuộc đời mình, những sự diễn giải được khơi gợi ra như thế này kết hợp với khả năng kích động quần chúng của giới truyền thông, thực sự đã có một cơn bệnh dịch về nạn lạm dụng tình dục và bạo hành ma quỷ diễn ra, và bạn cũng có thể là một nạn nhân trong đó đã thúc đẩy tiềm thức của con người đánh lừa vào những ký ức của bản thân đôi chút và lý giải những giày vò hiện tại của họ theo cái cách mà họ cho phép được trở thành nạn nhân và trốn tránh trách nhiệm. Liệu pháp ký ức bị kìm nén sau đó đóng vai trò như là một cách thức để khơi ra những khao khát trong tiềm thức và đưa chúng vào một dạng thức hữu hình của ký ức. Cái quá trình này và tình trạng tâm thức là hệ quả của nó trở nên phổ biến đến nỗi mà người ta đã đặt hẳn cái tên cho nó, hội chứng ký ức giả. Nó làm nên biến đổi cái cách thức mà các phiên tòa diễn ra. Hàng ngàn các chuyên gia điều trị tâm lý đã bị khởi kiện và tịch thu giấy hành nghề. Liệu pháp ký ức bị kiềm nén không còn được sử dụng nữa mà đã bị thay thế bằng các phương pháp hiệu quả hơn. Những nghiên cứu gần đây chỉ càng thêm củng cố cái bài học đầy đau đớn tại thời điểm đó. Niềm tin của chúng ta có thể uốn nắn được, các ký ức của chúng ta hoàn toàn không đáng tin cậy. Rất nhiều câu danh ngôn nói với bạn rằng hãy tin vào bản thân, hãy tuân theo trực giác của bạn và toàn tập những thứ sáo rỗng nghe chừng hay hò khác. Nhưng có lẽ câu trả lời lại nằm ở chỗ này, đó là bớt tin tưởng bản thân bạn đi đôi chút. Xét cho cùng, nếu như trái tim và khối óc của chúng ta là không đáng tin cậy như vậy, thì có lẽ ta cũng đặt ra một nghi vấn nhiều hơn nữa cho những dự định và động cơ của chúng ta. Nếu như tất cả chúng ta đều sai lầm trong toàn bộ thời gian, vậy thì chẳng việc gì phải tự hoài nghi bản thân và nghiêm khắc thách thức niềm tin và giả định của chúng ta. Nếu như tất cả chúng ta đều sai lầm trong toàn bộ thời gian, vậy thì chẳng phải việc tự hoài nghi bản thân và nghiêm khắc thử thách niềm tin và giả định của chúng ta lại là con đường hợp lý duy nhất để tiến bộ hay sao? Điều này nghe qua có vẻ như thật đáng sợ và mang tính hủy hoại, nhưng thực ra nó hoàn toàn ngược lại đấy. Nó không chỉ là một trong những lựa chọn an toàn hơn mà còn mang tính giải phóng nữa. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đăng HN. Đây là một trong những cái dự án audiobook mà mình cực kỳ tâm huyết trong năm 2018. Nên là nếu có điều kiện thì các bạn hãy giúp mình chia sẻ những cái video hay những cái audio mà các bạn cảm thấy hài lòng nhất cho những người xung quanh để hỗ trợ mình trong việc là đẩy những cái content như kiểu thế này cho các bạn trẻ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sự nguy hiểm của tính chắc chắn thuần túy. Erin ngồi đối diện với tôi trong một nhà hàng sushi và cố gắng luận giải vì sao cô nàng lại không tin vào cái chết. Đã gần 3 tiếng trôi qua và cô chỉ ăn có đúng 4 miếng cơm, một cuộn dưa chuột, uống hết một chai rượu sake. Thực ra thì cô ta đang uống gần nửa chai thứ hai rồi. Và lúc này là 4 giờ chiều của một ngày thứ 3. Tôi nào có mời cô ta tới đây. Cô ta tìm ra tôi qua mạng internet và phi thẳng tới đây để gặp tôi. Lại một lần nữa, cô ta đã từng làm như thế này trước đây. Bạn thấy đấy, Erin đang cố thuyết phục tôi rằng, bạn có thể thấy Erin đang thuyết phục tôi rằng mình có thể cứu người khác thoát khỏi cái chết. Nhưng cô ta cũng khăng khăng rằng cô ta cần tới cả sự hỗ trợ của tôi nữa để có thể làm điều đó. Nhưng không phải là sự hỗ trợ theo kiểu hợp tác kinh doanh đâu. Nếu như mà cô ta cần những lời tư vấn về PR hay gì đó thì chuyện ấy chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng không, còn hơn thế nữa nhiều, cô ta muốn tôi trở thành bạn trai của mình. Tại sao cơ chứ? Sau khoảng 3 giờ đặt câu hỏi và một chai rượu sake, sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Vị hôn thê của tôi cũng có mặt cùng với chúng tôi trong nhà hàng. Nhân tiện thì tôi cũng báo cáo luôn. Erin cho rằng việc để cô ấy tham gia vào cuộc thảo luận là vô cùng quan trọng. Erin muốn cô ấy biết rằng cô ta sẵn sàng chia sẻ với tôi và rằng bạn gái mà giờ là vợ tôi không cần cảm thấy bị đe dọa bởi Erin. Tôi gặp Erin trong lần đầu tiên tại một buổi hội thảo về hoàn thiện bản thân vào năm 2008. Cô ta cũng có vẻ là người tử tế, hơi có khuynh hướng theo tư tưởng duy linh, nhưng cô ta là một luật sư và từng theo học tại một trường đại học hàng đầu và rõ ràng là thông minh. Cô ta bật cười trước những câu nói đùa của tôi và nghĩ rằng tôi cũng thật dễ thương. Nên đương nhiên rồi, bạn có thể biết tôi rồi đấy, tôi lên giường với cô ta. Và một tháng sau đó, cô ta rủ tôi tới sống cùng mình và chuyển tới đầu kia của đất nước. Chuyện này là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với tôi và tôi cố gắng cắt đứt quan hệ với cô ta. Cô nàng phản ứng lại bằng cách nói rằng sẽ tự tử nếu như tôi không chịu ở bên cô nàng. Được rồi, cái này cũng là một báo động đỏ nốt. Tôi ngay tức khắc chặn cô nàng ra khỏi hòm thư điện tử và các thể loại thiết bị cá nhân khác. Việc này chỉ cản bước chứ không ngăn cô nàng lại được. Nhiều năm trước, khi chúng tôi gặp nhau, Erin đã gặp phải một tai nạn xe hơi và suýt tí nữa thì đi đời nhà ma. Thực ra, về mặt y học thì cô nàng suýt chết trong một khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ hoạt động của não đã ngừng lại, nhưng cô nàng đã hồi sinh một cách thần kỳ. Và khi trở lại, cô nàng nói rằng mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Cô nàng trở thành người tin vào tâm linh. Cô nàng bắt đầu có hứng thú và bắt đầu tin vào việc chữa trị bằng năng lượng và các thiên thần và tâm thức vũ trụ và bằng những lá bài tarot. Cô nàng cũng tin rằng mình được trở thành một người chữa bệnh và đọc được ý nghĩ và nhìn thấy tương lai của người khác. Và vì bất kỳ lý do gì chăng nữa, sau khi cô ta gặp gỡ tôi, cô nàng quyết định rằng cô nàng và tôi có thể cùng nhau cứu rỗi thế giới và để giải thoát khỏi cái chết. Và sau khi tôi chặn cô nàng lại, cô nàng bắt đầu mở tài khoản email mới, đôi khi gửi cho tôi hàng chục cái thư trong tâm trạng giận dữ mỗi ngày. Không dừng lại, cô ta còn tạo ra các tài khoản Facebook và Twitter giả để có thể quấy rầy tôi cùng những người thân thiết bên tôi. Cô ta lập hẳn một trang web giống hệt như của tôi và viết vô số những bài báo tố cáo tôi rằng tôi là bạn trai cũ của cô ta và rằng tôi đã nói dối và lừa dối cô nàng, rằng tôi đã từng hứa rằng tôi sẽ cưới cô nàng và rằng chúng tôi sẽ thuộc về nhau. Khi tôi liên lạc với cô ta để yêu cầu cô ta gỡ bỏ trang web, cô ta nói rằng cô ta sẽ chỉ dỡ nó xuống nếu như tôi bay tới California để sống cùng cô ta. Với cô ta, đây mới chính là ý tưởng cho sự thỏa hiệp. Và sau tất cả những điều này, lời biện hộ của cô ta y chang như nhau. Số tôi đã định là ở bên cô nàng, rằng Chúa đã định sẵn điều ấy, rằng nửa đêm cô nàng thức dậy trước tiếng gọi của thần linh, mách bảo cô ta rằng mối quan hệ đặc biệt của cô ta với tôi và sự báo hiệu về một cái kỷ nguyên mới, bình yên bên nhau, vĩnh cửu của trái đất. Và vâng, cô nàng đã nói với tôi đúng y như vậy. Khi chúng tôi ngồi lại bên nhau trong cái nhà hàng sushi ấy, có hàng ngàn email được gửi tới tôi. Và dù cho tôi có phản hồi hay không phản hồi, dù tôi có trả lời vô cùng lịch sự hay đầy giận dữ, vẫn chẳng có thay đổi gì hết cả. Suy nghĩ của cô ta không bao giờ thay đổi, niềm tin của cô ta cũng không hề bị dao động. Kể từ đấy đến nay đã 7 năm rồi và chắc chắn sẽ còn tiếp tục như vậy nữa. Và như vậy là trong cái nhà hàng sushi nhỏ xíu, cùng với Erin nốc rượu sake và làm nhảm hàng giờ liền về việc cô nàng chữa khỏi bệnh sỏi thận cho con mèo nhà mình bằng bàn tay vàng ẩn chứa năng lượng như thế nào, có một điều đã nảy ra trong tâm trí tôi. Erin là một kẻ say mê việc tự cải thiện bản thân. Cô nàng đã đốt khoảng 10.000 đô vào các cuốn sách, vào các cuộc hội thảo và các khóa học. Và cái phần điên khủng nhất của toàn bộ mấy thứ đó, đó là Erin hợp nhất tất cả những bài học mà cô nàng được thu vào một chữ T. Cô nàng có ước mơ của mình, cô nàng kiên trì với nó. Cô nàng hình dung ra, hành động và vượt qua những sự chối từ, thất bại và đứng lên lại cố gắng tiếp. Cô nàng đó là một kẻ lạc quan không biết mệt. Cô nàng đánh giá bản thân mình khá cao. Ý của tôi, cô nàng đã khoe khoang về việc chữa bệnh cho mèo theo đúng cái cách mà Chúa Giêsu đã làm vậy. Và đúng là các giá trị của cô nàng éo đỡ được, nên toàn bộ những điều này chẳng có nghĩa lý gì sắt. Việc cô nàng làm đúng mọi việc không khiến cho cô nàng luôn đúng. Ở cô nàng có sự tin chắc mà khiến cô nàng từ chối buông tha cho cái suy nghĩ kia. Nàng ta có từng nói rất nhiều với tôi về điều này, rằng cô biết rõ sự ấn định của mình là phi lý và không lành mạnh, khiến cho cả bản thân cô nàng lẫn tôi đều không hạnh phúc. Nhưng vì một lý do nào đó mà điều này có cảm giác đúng đắn đối với cô nàng, nên cô ta không thể bỏ qua và không thể dừng lại. Vào giữa những năm 1990, chuyên gia tâm lý có tên Roy Baumeister bắt đầu tiến hành những nghiên cứu khái niệm về hành vi ác tâm. Về cơ bản thì, ông quan sát những người làm điều xấu và tại sao họ lại làm những điều như vậy. Và tại thời điểm đó, người ta cho rằng con người làm việc xấu bởi vì họ cảm thấy chán ghét bản thân mình và vì thế họ có lòng tự trọng thấp. Một trong những phát hiện đầu tiên gây ngạc nhiên của nhà khoa học này đó chính là điều này thường không đúng. Trên thực tế, nói thường ngược hẳn lại, một số những tên tội phạm tàn ác nhất luôn cảm thấy khá hài lòng về bản thân chúng. Và chính bởi vì cảm giác hài lòng về bản thân, mặc kệ thực tại xung quanh, mới khiến chúng có lý do mà biện minh cho việc gây tổn thương và coi thường những người khác. Đối với những người cảm thấy có lý do chính đáng để gây ra những điều tệ hại cho người khác, họ hẳn phải cảm giác một sự chắc chắn không gì lay chuyển nổi về tính đúng đắn, về niềm tin và sự xứng đáng của bản thân. Những kẻ phân biệt chủng tộc thực hiện những hành vi phân biệt chủng tộc bởi vì họ tin chắc rằng tính thượng đẳng của nòi giống của mình. Những kẻ cuồng tín đánh bom liều chết và sát hại rất nhiều người vô tội bởi vì họ tin rằng chỗ đứng của mình nơi thiên đường dành những kẻ tử vì đạo. Những thằng đàn ông hãm hiếp và bạo hành phụ nữ tin chắc rằng chúng được ban cho đặc quyền đối với thân thể của người phụ nữ. Và cái điều khốn nạn ở đây đó là những người độc ác nhất không bao giờ tin rằng họ là kẻ độc ác, mà thay vì thế, chúng tin rằng những người khác mới là kẻ ác. Trong một thí nghiệm gây tranh cãi mà sẽ được gọi đơn giản là thí nghiệm Milgram, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người bình thường trừng phạt các tình nguyện viên khác vì không tuân theo quy định và họ đã thực hiện tiến hành trừng phạt. Đôi khi, hành vi trừng phạt được tăng cường tới mức độ bạo hành thân thể. Hầu hết những người thực hiện trừng phạt không hề phản đối hay yêu cầu được nghe giải thích, mà trái lại, nhiều người trong số họ còn có vẻ thích thú với cái sự đoan chắc về tính đạo đức chính đáng của thí nghiệm. Vấn đề ở đây không những sự chắc chắn là không thể đạt được, mà việc theo đuổi sự chắc chắn còn phát sinh nhiều hơn, hoặc tệ hơn thế nữa, sự không chắc chắn. Rất nhiều người có một sự tin chắc không gì lay chuyển nổi về năng lực của họ trong công việc hoặc về số tiền lương mà họ lẽ ra nên kiếm được. Nhưng sự đoan chắc này lại khiến họ cảm thấy tồi tệ hơn, chứ không hề thấy tốt hơn một chút nào. Họ thấy người khác được thăng tiến hơn mình và họ thấy bị coi nhẹ. Họ cảm thấy mình không được trân trọng và không được ghi nhận. Ngay cả một hành vi đơn giản như đọc trộm tin nhắn của người yêu bạn hay hỏi thăm bạn bè về những việc người khác nói gì về bạn đều xuất phát từ cảm giác thiếu tự tin và nó khơi gợi niềm khao khát về sự đoán chắc. Bạn có thể kiểm tra tin nhắn của người yêu và không phát hiện được điều gì, nhưng mà hiếm khi chuyện lại dừng lại ở đó, vì có thể sau đó bạn sẽ bắt đầu lo lắng rằng có lẽ nào cô ta lại có chiếc điện thoại thứ hai. Bạn có thể cảm thấy bị coi nhẹ và sẽ xông lên đòi nghe giải thích vì sao bạn lại không có tên trong đợt thăng chức. Nhưng rồi, điều này sẽ khiến bạn mất lòng tin vào đồng nghiệp và cứ đoán giả đoán non mãi những điều mà họ nói với bạn, những suy nghĩ của bạn về việc họ cảm thấy bạn như thế nào, và do đó lại càng khiến bạn cảm thấy mình khó có thể được thăng chức hơn nữa. Bạn có thể tiếp tục theo đuổi một người phụ nữ, nhưng trước mỗi lần từ chối tế nhị mà qua mỗi một đêm cô đơn thì bạn chỉ bắt đầu đặt ra càng nhiều câu hỏi về việc mình đã sai ở đâu. Và trong những thời khắc thiếu tự tin, thất vọng nặng nề như vậy, ta dễ bị rơi vào sự tự cho mình đặc quyền đầy quỷ quyệt, tin rằng chúng ta xứng đáng được phép gian lận đôi chút để đạt được mục đích của mình, rằng những người khác xứng đáng phải chịu trừng phạt, rằng ta xứng đáng được nhận những điều mình muốn và đôi khi thông qua cả bạo lực nữa. Lại một lần nữa, quy luật giật lùi xuất hiện. Bạn càng cố chắc chắn về một điều gì đó thì bạn sẽ càng cảm thấy mình bấp bênh và thiếu an toàn hơn. Nhưng điều ngược lại cũng đúng nữa. Bạn càng chấp nhận sự không chắc chắn và hạn chế trong nhận thức thì bạn càng cảm thấy thoải mái hơn khi nhận thức về những điều mà bạn không biết. Sự thiếu chắc chắn loại bỏ những phán xét của chúng ta về người khác. Nó ngăn chặn sự dập khuôn và không cần thiết về những định kiến mà chúng ta cảm thấy về ai đó trên TV, trong văn phòng làm việc hay trên đường. Sự thiếu chắc chắn cũng giải phóng ta ra khỏi việc phán xét chính bản thân mình. Chúng ta không biết liệu mình có được yêu quý hay không. Chúng ta không biết mình hấp dẫn ra sao. Chúng ta cũng không biết liệu mình có khả năng thành công đến đâu. Cách duy nhất để có thể đạt được những điều này đó là tiếp tục không biết chắc chắn về chúng ta và cởi mở trong việc tìm kiếm chúng thông qua những sự trải nghiệm. Sự không chắc chắn là gốc rễ của mọi sự tiến bộ và phát triển. Như một câu ngạn ngữ cổ đã từng nói rằng, người mà tin rằng anh ta biết tuốt thì chẳng học thêm được điều gì cả. Chúng ta sẽ chẳng học được bất cứ thứ gì trừ khi chúng ta không biết về một điều nào đó trước đã. Chúng ta càng thừa nhận rằng mình không biết thì ta càng có nhiều cơ hội để được trau dồi thêm. Các giá trị của chúng ta là không hoàn hảo và thiếu hoàn thiện. Và việc cho rằng chúng hoàn hảo hay hoàn thiện chính là việc đặt ta vào một nếp suy nghĩ võ đoán đầy nguy hiểm mà sẽ sản sinh ra cái cảm giác tự cho mình đặc quyền và trốn tránh trách nhiệm. Cách thức duy nhất để có thể giải quyết các vấn đề là đầu tiên cần phải thừa nhận rằng các hành động và niềm tin của ta vào lúc này là không hiệu quả và sai lầm. Sự cởi mở trước sai lầm phải có để mỗi sự thay đổi và phát triển được diễn ra. Trước khi ta có thể nhìn vào các giá trị và sự ưu tiên của mình và có thể thay đổi chúng cho tốt đẹp hơn, lành mạnh hơn, trước hết ta cần phải trở nên không chắc chắn về những giá trị của ta ở hiện tại. Chúng ta phải lột bỏ chúng đi trong trí óc, nhìn ra những sai lầm và thành kiến của chúng ta, nhìn ra chúng không phù hợp với phần còn lại của thế giới như thế nào, đối mặt với sự ngu dốt của ta và thừa nhận chúng, bởi vì sự dốt nát của ta còn lớn hơn cả chúng ta nữa. Chào các bạn, rất cảm ơn các bạn đang nghe đến phần này của cuốn sách. Có thể là hơi khó hiểu một chút đúng không? Nhưng cái phần này là phần cực kỳ hay, nói về cái việc mà chúng ta không hề chắc chắn về những cái việc mà chúng ta làm. Đó là lý do tại sao trong mọi lĩnh vực hay trong bất kỳ một cái việc mà các bạn học thì các bạn càng học thì các bạn sẽ càng thấy mình thiếu hoàn thiện bản thân. Và các bạn có thể thấy rằng trong cái xã hội của chúng ta sẽ tồn tại những người mà kiểu lúc nào họ nghĩ rằng họ giỏi rồi và họ không ngừng trau dồi nữa. Đấy là mình nghĩ đấy là cái điều mà mình thấy rằng là cái cuốn sách nó đang đề cập đến cái vấn đề cực kỳ đúng luôn. Bởi vì ở cái độ tuổi của mình, khi mà mình thấy rất nhiều bạn đã ngừng trau dồi người học tập khi mà họ bước chân ra khỏi trường đại học và họ dừng cái việc học họ lại trong khi mà họ đã kiếm được tiền và họ dành toàn bộ thời gian để họ ăn chơi. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng là cái việc học và cái việc trau dồi thêm những cái kiến thức mới ở những lĩnh vực mới thì chúng ta không được ngừng lại nhé. Và đó cũng là lý do tại sao mà mình làm những cái chương trình audiobook như này. Đó là những lý do tại sao mà mình có thể làm những cái kênh tiếng Anh để mình có thể là chia sẻ với các bạn về cái hành trình học hỏi của mình. Thì mình nghĩ rằng cái việc học hỏi là chúng ta không nên dừng lại, vì và cái việc mà chúng ta đọc những cuốn sách và chúng ta học thêm, học hỏi thêm từ những cái kiến thức ở bên ngoài sẽ có thể là hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc phát triển bản thân chúng ta để trở thành những cái người mà có ích hơn đối với xã hội này. Sau đây mình sẽ tiếp tục với cuốn sách về định luật của Manson về sự lảng tránh. Có thể bạn đã từng nghe qua định luật của Parkinson, công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ thời gian được ấn định cho nó. Bạn cũng từng nghe tới định luật của Murphy, nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra và vào thời điểm tệ nhất có thể. À, lần tới, nếu có góp mặt trong một bữa tiệc rượu thời thượng, bạn muốn gây ấn tượng với ai đó, bạn hãy thử áp dụng định luật của Manson về sự lảng tránh lên họ nhé. Thứ gì càng đe dọa tới bản ngã của bạn, thì bạn sẽ càng lảng tránh nó. Điều đó có nghĩa là, thứ gì càng có nguy cơ khiến bạn thay đổi cách nhìn nhận về bản thân, cách bạn tin về việc chính mình thành công hay thất bại, cách bạn nhìn nhận mình sống ra sao với hệ trần giá trị của mình, thì bạn sẽ càng lảng tránh việc thực hiện điều đó. Việc biết rằng bạn hòa hợp ra sao trong cái thế giới này mang lại một cảm giác dễ chịu nhất định. Bất cứ điều gì làm lung lay cái sự dễ chịu ấy, ngay kể cả khi nó có khả năng khiến cho cuộc đời bạn tốt đẹp hơn, thì vốn dĩ đã đáng sợ. Định luật Manson được áp dụng với cả những điều tốt lẫn điều xấu trong cuộc sống. Việc làm ra hàng triệu đô cũng đe dọa bản ngã của bạn, như là việc bạn mất sạch tiền vậy. Việc trở thành một ngôi sao nhạc rock cũng đe dọa bản ngã của bạn, như khi bạn bị mất việc vậy. Đó là lý do vì sao mà con người ta lại sợ hãi trước thành công đến như vậy. Vì nó cũng có cùng lý do với nỗi sợ hãi của họ trước thất bại. Nó đe dọa họ tin rằng bản thân họ là ai. Bạn lảng tránh việc viết ra cái kịch bản phim mà bạn luôn mơ tưởng tới, bởi vì nếu làm như vậy sẽ dấy lên câu hỏi về bản ngã của bạn với tư cách là một chuyên viên tính toán bảo hiểm có đầu óc thực tế. Bạn lảng tránh việc nói chuyện với chồng mình về việc trở nên đam mê hơn trong phòng ngủ, bởi vì cuộc nói chuyện như vậy sẽ thách thức bản ngã của bạn trên cương vị một người đàn bà ngoan hiền đức độ. Bạn lảng tránh việc nói chuyện với bạn mình rằng bạn không muốn gặp lại anh ta nữa, bởi vì việc kết thúc tình bạn sẽ mâu thuẫn với việc bản ngã của bạn như là một con người tử tế vị tha. Chúng ta khăng khăng bỏ qua những cơ hội tốt và quan trọng bởi vì chúng đe dọa sẽ thay đổi cách ta cảm nhận và đánh giá về chính bản thân mình. Chúng đe dọa các hệ giá trị mà ta đã lựa chọn, mà đã học cách để sống theo đó. Tôi có một người bạn, suốt một thời gian dài ơi là dài, cứ nói mãi về việc đưa các tác phẩm nghệ thuật của mình lên mạng và cố gắng trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, hay ít nhất là bán chuyên. Anh ta nói về cái kế hoạch này nhiều năm và anh ta cũng tiết kiệm đủ tiền rồi, mà anh ta còn xây dựng được cả vài trang web khác nhau nữa và đăng tải các tác phẩm của mình lên đó nữa. Nhưng ta chưa từng công bố chúng. Anh ta luôn luôn có một vài lý do nào đó, độ phân giải của các tác phẩm không được tốt, anh ta vừa mới vẽ được mấy bức còn ổn hơn, hay hiện tại anh ta không ở vị thế có thể dành toàn bộ thời gian cho việc này. 5 tháng trôi qua và anh ta không bao giờ có thể từ bỏ được công việc chính của mình. Tại sao lại như vậy? Tại bởi vì cho dù nó có tư tưởng đến việc kiếm sống bằng các tác phẩm nghệ thuật, thì khả năng thực tế của việc trở thành một họa sĩ mà không ai khoái đáng sợ hơn rất rất nhiều so với việc tiếp tục là một họa sĩ mà chưa ai từng biết tới. Ít nhất thì anh ta cũng từng thoải mái và đã quá quen với việc là một họa sĩ mà chưa ai từng biết tới. Tôi còn có một thằng bạn khác là một tay mê tiệc tùng, luôn ra ngoài kia bia rượu và tán tỉnh đám đàn bà con gái.

nó sẽ khiến chúng ta đau đớn. Vì thế mà rất ít người đặt ra những câu hỏi khó khăn, nhưng việc đề ra câu hỏi là cần thiết cho việc tiếp cận những vấn đề cốt lõi, thúc đẩy hành vi ích kỷ của anh ta và của cả chúng ta nữa. Câu hỏi số 3, liệu việc sai lầm có khả năng tạo ra một vấn đề tốt đẹp hay tồi tệ hơn so với vấn đề hiện tại của tôi, vì bản thân tôi và cả những người khác hay không? Đây là một câu hỏi quyết định, liệu có phải ta là một giá trị đáng tin cậy hay không, hay ta hoàn toàn là những kẻ ngu ngốc, loạn thần kinh làm mọi người, bao gồm cả chúng ta bấn loạn hết cả lên. Mục đích ở đây là xem xét vấn đề nào là tốt hơn. Bởi vì, xét cho cùng, đúng như con gấu mèo u uất từng nói, các vấn đề trong cuộc đời có bao giờ biến mất éo đâu. Đối với ông anh của cô bạn tôi, thì những lựa chọn của anh ta có thể là gì? Tiếp tục tạo ra những thứ rối ren và mâu thuẫn trong gia đình, làm phức tạp hóa những gì có thể xem như một khoảnh khắc hạnh phúc và hủy hoại niềm tin, sự tôn trọng mà anh ta có với em gái. Tất cả chỉ bởi vì anh ta có một linh cảm, hay ai đó có thể gọi là trực giác, rằng cậu trai kia không tốt cho cô ấy. Nghi ngờ khả năng của chính anh ta trong việc quyết định xem điều gì là đúng, điều gì là sai. Nghi ngờ chính khả năng của chính anh ta trong việc quyết định điều gì là đúng hay sai cho em gái mình và tỏ ra khiêm nhường, tin vào năng lực của cô ấy trong việc đưa ra quyết định. Mà ngay kể cả khi không thể làm được điều đó, thì anh ta vẫn cứ chấp nhận những quyết định của em gái vì tình yêu và sự tôn trọng mà anh ta dành cho cô ấy. Hầu hết mọi người đều chọn A bởi vì A là con đường dễ hơn hẳn. Nó đòi hỏi ít tư duy và không cần phải đoán già đoán non, và cũng chẳng cần phải nhẫn nại trước quyết định của những người khác nếu như bạn không thích. Nó cũng gây nhiều khổ sở cho tất cả những ai liên can tới điều đó. Chỉ có lựa chọn B mới duy trì được mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc dưới sự tin tưởng và tôn trọng. Chỉ có lựa chọn B mới buộc mọi người phải luôn khiêm nhường và thừa nhận sự ngu dốt của mình. Chỉ có lựa chọn B mới cho phép mọi người vượt lên trên sự bất an của bản thân và nhận ra những tình huống mà ở đó họ đã hành xử bốc đồng hay thiếu công bằng hoặc ích kỷ ra sao. Nhưng lựa chọn B thì thật khó khăn và đau đớn, vì vậy hầu hết mọi người không chọn nó. Ông anh của cô bạn tôi, khi phản đối lên linh hồn của cô ấy, đã bước vào một cuộc đấu tranh tưởng tượng với chính bản thân anh ta. Chắc chắn rằng anh ta tin rằng mình đang cố gắng bảo vệ cô em gái của mình. Nhưng như ta có thể thấy rằng, niềm tin là thứ mang tính độc đoán. Còn tệ hơn nữa, chúng thường được thêu dệt sau khi sự việc diễn ra để có thể biện minh cho bất kỳ giá trị hay thước đo nào mà ta lựa chọn cho bản thân mình. Và sự thật là, anh ta thà phá hỏng mối quan hệ với em gái còn hơn là phải cân nhắc xem liệu anh ta có thể đã phạm phải sai lầm nào hay không. Mặc dù việc lựa chọn phía sau giúp anh ta vượt qua sự bất an khi anh ta mắc phải sai lầm ngay từ đầu. Tôi đã cố gắng chỉ sống với một vài quy tắc, nhưng có một vài quy tắc tôi đã duy trì suốt nhiều năm nay. Đó là nếu như mọi việc của tôi có bị bung bét, hoặc công việc của những người khác có bị làm cho bung bét, thì có vẻ như rất rất rất đúng, bởi vì tôi là kẻ duy nhất làm hỏng chuyện. Tôi học được điều này từ kinh nghiệm. Tôi là kẻ ngu ngốc và có vô số lần bị cư xử không hợp lẽ, và cái sự đoán chắc lệch lạc của bản thân mình, và điều này chẳng hay ho gì cả. Và như thế cũng chẳng có nghĩa là không có những lúc bạn sẽ đến gần chân lý hơn so với những người khác. Đó là một thực tế vô cùng đơn giản. Nếu bạn cảm thấy như thể một mình đang đấu lại toàn bộ thế giới, thì có lẽ thực ra chỉ có bạn chống lại bản thân bạn mà thôi. Chương số 6 đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi chương trình audiobook của Đàng HN. Cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm là một trong những cuốn sách mà mình đánh giá cực kỳ cao trong việc phát triển con người. Nên là mình hy vọng rằng có thể giúp được ai đó ngoài kia. Nên là hy vọng rằng là các bạn cũng có thể hỗ trợ mình trong cái việc lan tỏa những cái giá trị này đến những người khác. Cảm ơn mọi người và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong chương số. Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương số 7, Thất bại là cách để tiến lên. Tôi thật sự có ý này khi nói rằng tôi là kẻ may mắn. Tôi tốt nghiệp đại học vào năm 2007, vào đúng thời điểm ngành tài chính sụp đổ và cuộc suy thoái kinh tế diễn ra. Và tôi cố gắng gia nhập vào thị trường lao động đang lâm vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong suốt 80 năm qua. Cùng khoảng thời gian đó, tôi phát hiện ra rằng bạn cùng nhà của tôi đã không trả tiền thuê nhà trong suốt 3 tháng liền. Khi chất vấn về việc này, cô ta khóc lóc rồi mất tâm mất tích, bỏ lại một người bạn cùng nhà khác và tôi phải gánh lấy hậu quả. Vĩnh biệt khoản tiền tiết kiệm, trong suốt 6 tháng, tôi ở nhờ trong những phòng khách của nhà một người bạn, làm những công việc kỳ quặc hoặc cố gắng duy trì nợ nần ở mức thấp nhất khi tìm kiếm một công việc thực sự. Tôi nói rằng mình thật may mắn là bởi vì tôi bước vào đời với tư thái của một kẻ thất bại. Tôi khởi đầu từ con số 0, đó là về cơ bản, đó là nỗi sợ lớn nhất của mọi người trong cuộc sống về sau này. Khi phải đối mặt với việc khởi đầu một dự án kinh doanh mới, hay thay đổi sự nghiệp, hay từ bỏ một công việc tệ hại, và tôi thì có được trải nghiệm ấy ngay từ cổng vào. Mọi việc chỉ có thể tốt hơn mà thôi. Và vâng, may mắn khi bạn nằm ngủ trên một tấm đệm bốc mùi và phải đếm từng đồng xu lẻ để biết chắc chắn rằng liệu bạn có mua nổi bánh mì McDonald's trong tuần này hay không.

và rõ ràng là tôi cần phải tiến tới một chiến lược nào đó để có thể đưa bản thân mình vào trạng thái làm việc 12 giờ hay 24 giờ mỗi ngày, một việc cần thiết để công cuộc kinh doanh mới được thực thi và cái kế hoạch hiện ra đầy bất ngờ. Khi tôi còn học trung học, thầy giáo Park Good dạy toán của tôi từng nói rằng nếu như các em vướng mắc phải một vấn đề, đừng có ngồi đó và suy nghĩ về nó, mà hãy bắt đầu xoay sở với nó. Ngay kể cả khi em không biết mình đang làm cái gì đi chăng nữa, thì hành động đơn giản của việc xoay sở với vấn đề ấy sẽ khiến cho giải pháp đúng đắn cuối cùng cũng hiện ra trong đầu các em. Trong suốt quãng thời gian đầu tự làm chủ ấy, khi mà tôi vật vã từng ngày, hoàn toàn chẳng có lấy một chút manh mối nào về việc cần phải làm gì và khiếp sợ những kết quả không có được nó, thì lời khuyên của thầy Park Good đã hiện ra trong đầu tôi. Tôi nghe thấy lời thầy như một câu thần chú: đừng chỉ ngồi đó mà hãy làm điều gì đó đi và câu trả lời sẽ tới. Đọc cái đoạn này thì mình thấy cực kỳ giống cái cách mà mình, và mình sẽ đọc tiếp nhé, mình sẽ nói thêm những cái cảm nghĩ của mình về cái này, kiểu có một cái sự đồng cảm nhất định đối với tác giả khi mà mình quyết định nghỉ việc của mình và mình quyết định để thành lập ra một cái kênh YouTube để chia sẻ với các bạn về những cái bài học từ sách, những kiến thức phát triển bản thân và việc học tiếng Anh. Trong quá trình áp dụng lời khuyên của thầy Park Good, tôi đã học được một bài học vô cùng quan trọng về động lực. Tôi phải mất đến 8 năm mới thấm nhuần được cái bài học này. Nhưng điều mà tôi phát hiện ra sau hàng tháng trời dài đằng đẵng và mệt nhoài với việc giải bom thư về việc ra mắt sản phẩm mới, những mục cho lời khuyên hài hước gây cười, những đêm dài khó chịu đi trên đi văng nhà bạn, thấu chi trong tài khoản ngân hàng và hàng trăm nghìn từ được viết ra, mà hầu hết trong số chúng đều không có ai đọc cả. Có lẽ điều quan trọng nhất mà tôi học được trong đời mình, hành động không chỉ là hệ quả của động cơ mà nó còn là nguyên nhân nữa. Hầu hết mọi người chúng ta chỉ cam kết hành động nếu như chúng ta cảm thấy sự thúc đẩy ở một mức độ nhất định, và ta chỉ có động cơ khi mà ta cảm thấy đủ xúc động về việc được truyền cảm hứng. Ta giả định rằng những bước này xảy ra theo một dạng dây chuyền phản ứng kiểu như cảm xúc truyền cảm hứng dẫn đến động lực, sau đó đưa ra một hành động mong muốn. Nếu như bạn muốn thực hiện một điều gì đó mà không cảm thấy có động cơ hay cảm hứng, thì bạn kết luận rằng bạn chỉ lên cơn hâm mà thôi. Bạn cũng chẳng thể làm gì vì điều này. Cho tới khi một sự kiện quan trọng trong đời đầy xúc động diễn ra, thì bạn mới có thể tập hợp đủ động lực để thực sự lê cái thân bạn ra khỏi chiếc đi văng và làm điều gì đó. Vấn đề về động cơ nằm ở chỗ, nó không chỉ là một cái dây chuyền gồm có các mắt xích, mà đó là một cái vòng lặp bất tận. Cảm hứng, động lực dẫn đến hành động, sau đó lại có cảm hứng, lại có thêm động lực, sau đó lại hành động, vân vân và mây mây. Các hành động của bạn dẫn đến nhiều phản ứng về mặt cảm xúc và cảm hứng hơn, và tiếp tục thúc đẩy các hành động của bạn trong tương lai. Có được lợi thế từ sự hiểu biết này, chúng ta có thể thực sự tái định hướng tâm trí của mình theo cách như sau. Chúng ta sẽ đưa ra hành động trước, sau đó có cảm hứng và có thêm động lực để làm những việc tiếp theo. Và nếu như bạn thiếu đi động lực để thực hiện một sự thay đổi quan trọng trong đời của mình, thì bạn hãy làm điều gì đó đi, bất cứ điều gì. Và thực sự là như vậy, và rồi khai thác sự phản ứng lại cho hành động đó như một cách thức để bắt đầu tạo ra động lực của bản thân mình. Và tôi gọi đó là nguyên lý làm cái gì đó đi. Sau khi tôi tự áp dụng nó để thực hiện dự án kinh doanh của mình, tôi bắt đầu truyền thụ nó tới các độc giả đang bối rối với câu hỏi làm thế nào để tôi xin được việc, hay đại loại như làm thế nào để tôi có thể bày tỏ với anh ấy rằng tôi muốn được làm bạn gái của anh ta, và những điều tương tự như vậy. Đọc đến đây thì cho mình xin phép ngắt các bạn một chút. Cái nguyên lý làm cái gì đó đi này thì mình thực sự mình là người cực kỳ ngấm nó luôn. Vì khi mà mình bắt đầu làm cái kênh YouTube thằng HN vào cuối năm, vào tháng 10 năm 2016 ấy, thì lúc đó mình thực sự là mình không có một cái ý tưởng nào đó nó rõ ràng trong cái đầu của mình lúc đó cả. Và mình chỉ nghĩ là gì? À, mình làm được những cái video đó và mình chia sẻ tới mọi người về những cái kiến thức mình học được, mình biết được từ những cuốn sách về phát triển bản thân hay những kiến thức mình sử dụng được từ tiếng Anh của mình để mình chia sẻ với các bạn. Và cứ dần dần khi mình bắt đầu mình làm, bắt đầu học cách làm animation này, sau đó thì học cách thu âm làm sao cái giọng của mình nó ok này, để các bạn nghe nó rõ ràng, hoặc là học cách làm thế nào để up video YouTube và có thể kiếm tiền từ đó. Và thực sự là nó phải là từng bước một, chứ lúc đầu tiên thì mình không hề biết bất kỳ một cái kiểu như là kiểu là chi tiết về cách làm như thế nào. Và lúc đó mình chỉ nghĩ là mình phải hành động, mình làm đã, sau đó thì dần mình vỡ ra rất là nhiều. Ok nhé, bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại với cuốn sách này, xem là ý tưởng tiếp theo mà cái ông Mark này, ông ấy làm và ông ấy rút ra được những cái như thế nào. Vì mình hy vọng là gì, ngay cả cái câu chuyện về học tiếng Anh của các bạn thế thôi, rất nhiều bạn hỏi rằng là các bạn bắt đầu từ đâu, hay là các bạn có phương pháp nào để hiệu quả hay là cái gì đó. Thì mình nghĩ rằng là các bạn nên áp dụng cái này, đó là các bạn cứ phải dành thời gian đi làm đi đây cái đã. ví dụ như là phải nghiên cứu xem là học giao tiếp thế nào, ít nhất là bằng việc là lên Google để gõ xem là làm thế nào để tự học tiếng Anh giao tiếp. Ok, và sau đây chúng ta sẽ quay lại cuốn sách này nhé. Trong vài năm đầu, tôi tự ra ở riêng, hàng tuần liền trôi qua mà tôi chẳng đạt được thành quả gì nhiều, và chính vì thế mà tôi lo lắng căng thẳng với những gì tôi phải làm, và thật quá dễ dàng để trì hoãn mọi chuyện. Dù vậy, tôi nhanh chóng học được rằng phải tự ép buộc bản thân làm điều gì đó, ngay cả những việc trâu chó nhất, sẽ sớm khiến những nhiệm vụ lớn hơn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu như tôi cần phải học thiết kế toàn bộ trang web, thì tôi sẽ buộc mình ngồi xuống và nói rằng, được rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cần thiết kế phần header thôi. Nhưng sau khi hoàn tất phần header, tôi thấy mình bắt đầu chuyển sang các phần khác của trang web. Và trước cả khi tôi kịp nhận ra, tôi đã được tiếp xúc và say sưa với dự án mới rồi. Tác giả Tim Ferriss có kể một câu chuyện mà anh ta từng được nghe về một nhà văn nọ viết tới 70 cuốn tiểu thuyết. Khi đó hỏi nhà văn này về việc làm sao mà ông ấy có thể viết một cách bền bỉ và luôn ở trong trạng thái có cảm hứng và động lực đến như vậy, thì ông ấy trả lời rằng 200 từ dở ẹp mỗi ngày, thế là hết. Ý tưởng ở đây đó là nếu như ông ấy tự ép mình viết mỗi ngày 200 từ dở tệ, thì sớm hay muộn hành động viết lách này cũng sẽ mang lại cho ông cảm hứng, và trước khi mà ông kịp nhận ra thì ông đã có hàng ngàn từ trên trang giấy mất rồi. Và nếu như ta tuân theo nguyên lý làm một cái gì đó đi này, thì sai lầm không còn quan trọng nữa, khi mà tiêu chuẩn của sự thành công trở thành hành động đơn thuần, khi mà bất kỳ một kết quả nào đều được xem như một sự tiến bộ và trọng yếu, khi mà cảm hứng được nhìn nhận như là một phần thưởng thay vì điều kiện tiên quyết, thì chúng ta thúc đẩy bản thân mình tiến lên phía trước. Chúng ta sẽ không cảm thấy sợ hãi trước việc mắc phải sai lầm, và những thất bại ấy sẽ đưa ta tiến lên phía trước. Nguyên lý làm một cái gì đó đi không chỉ giúp cho ta chiến thắng được sự trì hoãn, mà nó còn là quá trình giúp ta chấp nhận những giá trị mới. Nếu như mọi thứ xung quanh bạn đều xem chừng là vô nghĩa, nếu như mọi phương thức mà bạn sử dụng để đánh giá bản thân đều không hiệu quả, và nếu như bạn không biết cần phải làm gì tiếp theo, nếu như bạn biết rằng bạn là làm tổn thương bản thân khi cứ mải miết chạy theo một giấc mơ sai lầm, hay nếu như bạn biết rằng còn những thước đo khác tốt đẹp hơn mà bạn nên sử dụng để đánh giá bản thân nhưng bạn không biết điều đó là gì, thì câu trả lời chỉ có một, đó là hãy làm một điều gì đó. Cái điều gì đó này có thể là hành động nhỏ nhất hướng tới một điều gì đó khác, nó có thể là bất cứ thứ gì. Việc nhận ra rằng bạn là một kẻ ngu ngốc, tự cho mình đặc quyền trong tất cả các mối quan hệ và muốn bắt đầu dành nhiều tình thương hơn cho những người khác, hãy làm một điều gì đó, hãy bắt đầu đơn giản. Hãy đề ra một mục tiêu đơn giản như là lắng nghe vấn đề của một ai đó và dành ra một chút ít thời gian để bạn có thể giúp đỡ người đó. Chỉ cần làm điều ấy một lần thôi, hãy tự hứa với bản thân bạn rằng bạn sẽ giả định bạn là nguồn gốc của các vấn đề của bản thân khi thấy bực bội lần tới. Bạn cứ thử nghiệm với các ý tưởng như vậy đi và nhìn xem nó có cảm giác ra sao. Đó thường là tất cả những gì cần thiết để khiến cho hòn tuyết lăn, là hành động cần thiết để thôi thúc việc tiếp tục tiến lên. Bạn có thể trở thành nguồn cảm hứng của chính mình. Hành động luôn luôn nằm trong tầm với, và chỉ việc đơn giản đó là làm một điều gì đó như là thước đo duy nhất của bạn. Và khi nhìn nhận theo cách này thì ngay cả những sai lầm cũng sẽ thúc bạn tiến về phía trước. Trên đó chính là chương số 7, thất bại là cách để tiến lên. Và trong cái chương số 7 này thì thực ra là một cái chương mà mình cực kỳ thấm thía và muốn thực sự là muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn ở cái cuối cái audio này. Vì như mình có chia sẻ ở phần giữa, đó là khi mình bắt đầu để làm những cái kênh YouTube ấy, thì mình cũng không biết là mình phải bắt đầu từ đâu cả. Vậy thì nó sẽ áp dụng vào mọi cái lĩnh vực mà mọi người muốn làm nhé. Ví dụ như là mọi người muốn học tiếng Anh cũng vậy, thì mọi người hãy cứ hành động đi đã rồi hãng tính. Nhiều bạn cứ ngồi đấy cứ thắc mắc là không biết là cái trung tâm tiếng Anh nào mới tốt, không biết là cái phương pháp nào mới hiệu quả, không biết là cái tài liệu nào nên sử dụng để học. Thì các bạn cứ phải bắt đầu phải hành động đã. Và khi mà chúng ta hành động, ví dụ là chúng ta lên YouTube, chúng ta lên Google, chúng ta bắt đầu Shamin những cái việc là chúng ta bắt đầu là download những cái tài liệu, rồi chúng ta bắt đầu thử ra ngoài để gặp gỡ nhiều người đang có cùng cái ý định học tiếng Anh. Hoặc là về làm business cũng thế thôi. Nhiều người không biết làm business, online business hoặc là kiểu là business truyền thống như thế nào, thì các bạn cứ take action. Ví dụ như là một cái đơn giản thôi, tìm ai đó trong cái danh sách bạn bè của mình đang làm kinh doanh và có thể gặp họ để trao đổi với họ, hoặc là có thể là mua một cuốn sách về kinh doanh và đọc thử xem là vậy thì liệu thực sự mình có thích cái việc kinh doanh đó hay không. Đó, thì thì đó là một cái nguyên lý làm cái gì đó đi, thì mình cái nguyên lý mình cực kỳ là ấn tượng luôn, bởi vì nó là những cái gì mình trải qua trong cái việc là học tiếng Anh, rồi là những cái công việc như kiểu là làm business hoặc là xây dựng một kênh YouTube để chia sẻ với các bạn về những cái kiến thức, hay cái chính cái kênh audiobook này chẳng hạn. Mình cũng không biết là mình phải bắt đầu với quyển sách nào nữa, mình cũng không biết là mình phải chia sẻ với các bạn như thế nào, mình không biết là mình có nên nói về những cái cảm nghĩ của mình trong cái quá trình đọc cái quyển sách này như kiểu mình đang nói chuyện với các bạn như thế này hay không. Nhưng mình cứ làm đó đã. Và sau khi làm, khi mình nhận được feedback từ mọi người về cái giọng đọc, về cái tốc độ mình đọc, hay về tất cả mọi thứ liên quan đến cái kênh audiobook này, thì mình cứ chỉnh sửa dần dần. Sau đó, sau nhiều năm, thì mình có thể là mình dần cải thiện cái kỹ năng về của mình, về cái khả năng đọc cũng như là khả năng edit về video, rồi là audio, tất cả mọi thứ. Thì mình sẽ tin rằng là sau cái khoảng thời gian thì mình có thể là cải thiện được rất nhiều những cái thứ đó. Thì mình chỉ muốn nói là thất bại là một cách tiến lên. Và khi mà các bạn nghĩ, các bạn thay đổi được cái góc nhìn của mình về thất bại với thành công ấy, thực ra đối với mình thất bại với thành công nó giống nhau thôi. Ví dụ như mình làm audiobook này, các bạn chê thì sao, các bạn khen thì sao, quan trọng là gì, mình tiến bộ được mỗi ngày. Thì chúng ta cứ làm cái gì đó đi và thay đổi cái cách nhìn nhận của mình về thành công thất bại, thì nó sẽ áp dụng với nhiều điều trong cuộc sống nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã nghe audiobook chương 7, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở chương số 8 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý bạn và các vị đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đăng HN. Sau đây sẽ là chương số 8 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm. Chương số 8: Tầm quan trọng của việc nói không. Năm 2009, tôi thu thập toàn bộ tài sản của mình, bán chúng đi hoặc đưa đi lưu kho, rời khỏi căn hộ của tôi và bay tới Nam Mỹ. Vào thời điểm đó, trang blog của tôi nhỏ nhỏ, tư vấn về tình yêu đôi lứa, thu hút được khoảng một lượng người xem kha khá, và tôi đã kiếm được một số tiền khiêm tốn nhờ vào việc bán những bản PDF và những khóa học trực tuyến. Tôi lên kế hoạch dành toàn bộ mấy năm tiếp theo sống ở nước ngoài, trải nghiệm những nền văn hóa mới và tận dụng lợi thế của mức sống thấp hơn ở những quốc gia đang phát triển như châu Á và châu Mỹ Latin để có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp kinh doanh của mình. Đó là một giấc mơ du cư thời đại số, và với một kẻ tìm kiếm sự phiêu lưu 25 tuổi, đó chính xác là những gì tôi mong muốn trong cuộc sống này. Nhưng dù cái kế hoạch của tôi có hấp dẫn và quả cảm ra sao đi chăng nữa, không phải tất cả những giá trị thúc đẩy tôi tới lối sống du mục kiểu này đều lạnh mạnh cả. Dĩ nhiên, tôi cũng duy trì một vài giá trị tốt đẹp, niềm khao khát được ngắm nhìn thế giới, sự ham hiểu biết của con người về các nền văn hóa và lòng tìm kiếm sự mạo hiểm theo đúng tinh thần truyền thống. Nhưng vẫn còn đó những điều đáng xấu hổ ẩn dưới những hình thức khác, và lúc ấy tôi khó lòng nhìn ra được điều đó. Nhưng nếu như tôi hoàn toàn thành thật với bản thân mình, tôi sẽ thấy có một giá trị rất dở bị che giấu ở đâu đó bên dưới bề mặt. Tôi không thể nhìn ra điều đó, nhưng trong những thời điểm tĩnh lặng khi tôi hoàn toàn thành thật với bản thân mình thì tôi có thể cảm nhận được nó. Đi cùng với việc tự cho mình đặc quyền trong suốt những năm 20 tuổi của tôi, ca chấn thương thật shit của mình ở thời niên thiếu đã để lại cho tôi một mớ những vấn đề về sự cam kết. Tôi đã dành ra vài năm cố gắng bù lại quá đà cho việc không thể thích nghi với chứng sợ xã hội của những năm thiếu thời. Và kết quả là tôi cảm thấy như mình có thể gặp được bất kỳ ai mà tôi muốn, kết bạn với bất kỳ ai, yêu bất kỳ ai mà tôi muốn, ngủ với bất kỳ ai mà tôi muốn. Vậy thì tại sao tôi lại phải gắn bó với một người duy nhất, hay một nhóm xã hội duy nhất, hay là một thành phố duy nhất, hoặc một đất nước duy nhất, hay nền văn hóa duy nhất? Nếu như tôi có thể trải nghiệm mọi thứ ngang nhau, vậy thì tôi nên trải nghiệm tất cả những thứ ấy như nhau phải không nào? Được trang bị với thứ cảm giác vĩ đại về sự liên kết với thế giới này, tôi nhảy tới nhảy lui giữa các quốc gia trong trò chơi ô ăn quan của thế giới trong suốt 5 năm trời. Tôi đặt chân tới 50 quốc gia, kết bạn với hàng đống người và rơi vào vòng tay của vô số người tình. Tất cả bọn họ đều nhanh chóng bị thay thế, và một vài trong số đó thì bị lãng quên ngay trong chuyến bay kế tiếp tới đất nước kế tiếp. Đó thực sự là một cuộc sống kỳ lạ, đầy những trải nghiệm diệu kỳ, mở rộng tầm mắt và cũng vô cùng hời hợt, được kiến tạo ra để làm tê liệt nỗi đau bị che giấu trong tôi. Hồi ấy, nó dường như vừa sâu sắc mà lại vừa vô nghĩa, và đến giờ vẫn như vậy. Một trong những bài học vĩ đại nhất trong cuộc đời của tôi, và kể cả những thời khắc hình thành nhân cách nữa, đã diễn ra trong khoảng thời gian này. Nhưng một trong những sự phí hoài lớn nhất về thời gian và sinh lực của đời tôi cũng sinh ra từ đó. Hiện tại, tôi đang sống ở thành phố New York. Tôi có một căn hộ và đồ đạc nội thất và vài cái hóa đơn tiền điện phải trả và một người vợ. Chẳng có gì trong số đó là quyến rũ hay hấp dẫn cả, và tôi thích mọi việc vận hành như vậy. Bởi vì sau tất cả từng ấy năm sống đầy hứng khởi, bài học lớn nhất mà tôi thu được từ những chuyến phiêu lưu đó chính là sự tự do tuyệt đối. Tự thân nó không có nghĩa lý gì hết. Tự do có thể mang đến cơ hội cho những ý nghĩa lớn hơn. nhưng bản thân nó thì không nhất thiết phải có nghĩa. Rốt cuộc thì cách duy nhất để có thể có được ý nghĩa và cảm giác về tầm quan trọng của một cuộc đời một con người là thông qua một sự loại bỏ bớt các khả năng, một sự thu hẹp của tự do, một lựa chọn gắn kết với một nơi chốn, một niềm tin hay nút khan một con người. Sự nhận thức này dần dần đến được với tôi trong những năm tháng tôi đi đó đi đây, cũng như hầu hết những sự thừa thãi khác trong đời sống. Bạn cần phải đắm chìm vào trong đó để nhận ra rằng chúng không khiến cho bạn hạnh phúc. Đối với tôi, việc xây dịch chính là một việc như vậy đấy. Khi mà tôi đắm mình vào một đất nước thứ 53, 54, rồi 55, thì tôi bắt đầu hiểu ra rằng trong khi toàn bộ những trải nghiệm của tôi thật là thú vị và tuyệt vời, thì chỉ rất ít trong số chúng mới thực sự có ý nghĩa về lâu về dài. Trong lúc bạn bè tôi ở nhà đã ổn định cuộc sống với hôn nhân, rồi mua nhà, đầu tư thời gian của họ cho những công ty thú vị hay mục tiêu chính trị, thì tôi vẫn loạng choạng từ cơn hưng phấn này sang những cơn hưng phấn khác. Vào năm 2011, tôi đặt chân tới San Petersburg của nước Nga. Thức ăn ở đó thì dở tệ, thời tiết thì vô cùng kinh khủng, nơi mà có tuyết rơi vào tháng 5. Cái căn hộ nơi tôi ở cũng tệ không kém, chẳng có cái quái gì ra hồn cả. Giá cả của mọi thứ thì như cắt cổ con nhà người ta vậy. Và dân bản địa thì thô thiển mà lại còn bốc mùi ngộ lắm, chẳng ai biết cười cả, và tất cả đều uống như hũ chìm. Nhưng thực sự thì tôi mê chốn này lắm. Đó là một trong những chuyến đi yêu thích của tôi. Nước Nga có một thứ văn hóa thẳng thắn, dễ làm phiền lòng của những người Tây phương. Ở đây không có cái kiểu tử tế giả tạo, một mớ những ngôn từ lịch sự. Bạn không cười với người lạ hay vờ vịt thích thú những điều mà thực ra bạn không hề thấy thế. Trên đất Nga chỉ có thứ gì đó thật ngu ngốc và bạn sẽ nói rằng nó ngu vãi. Nếu ai đó cư xử không ra gì thì bạn sẽ bảo với hắn rằng hắn là một thằng khốn. Nếu bạn thực lòng thích một ai đó và hai bạn có nói với nhau có một buổi tối vui vẻ, thì bạn sẽ bảo với cô ấy rằng bạn thích cô ấy và tối nay thật là vui. Cũng chẳng hề gì nếu đó là một người bạn, một người lạ hay một ai đó mà bạn vừa gặp trên phố vào 5 phút trước. Tuần đầu tiên tôi phát hiện ra toàn bộ điều này cũng chẳng hề dễ chịu gì. Tôi có hẹn hò cà phê cà pháo với một cô nàng người Nga, và trong vòng 3 phút kể từ khi mới ngồi xuống, cô ấy nhìn tôi lạ lắm và bảo với tôi rằng những lời tôi nói ra nó thật ngu. Tôi gần như là sặc cả thứ nước mình đang uống, không hề có ý gây hấn gì trong lời nói của cô ấy. Nó được nói ra như thể đó là một việc rất bình thường, như là tình hình thời tiết vào ngày hôm nay hay cỡ giày của cô ấy vậy. Cơ mà tôi vẫn thấy sốc. Rốt cuộc, ở phương Tây, sự bộc trực như thế được xem là như cố tình gây sự, đặc biệt là từ một người bạn vừa mới gặp. Nhưng ở đây, ai cũng cư xử như vậy hết. Mọi người đều thô lỗ trong mọi thời điểm, và kết quả là cái tâm hồn được nuôi dưỡng bên trời Tây của tôi cảm thấy như thể chịu tấn công từ mọi phía. Sự bất an dai dẳng triền miên bắt đầu nổi lên trên bề mặt trong những tình huống mà chúng chưa hề tồn tại trong nhiều năm. Nhưng rồi, nhiều tuần lễ trôi qua, tôi bắt đầu quen dần với sự thẳng thắn của người Nga, cũng như những buổi hoàng hôn lúc nửa đêm và rượu vodka trôi xuống bụng như là nước đá. Và rồi, tôi bắt đầu cảm kích nó vì bản chất thực sự của nó, sự bộc lộ thuần khiết, sự chân thật trong ý nghĩa đúng đắn của ngôn từ, sự giao tiếp mà không cần phải đến các điều kiện, không ràng buộc, không động cơ, không vì mục đích bán hàng, không vì để được yêu thích, và vì một lý do nào đó, sau nhiều năm chu du, đó có lẽ là nơi chốn không hề mỹ nhất mà lần đầu tiên tôi được nếm trải hương vị của sự tự do, cái khả năng nói ra bất kỳ điều gì mà tôi nghĩ hay cảm thấy mà không hề cảm thấy sợ hãi về hậu quả. Đó là một hình thái lạ kỳ của sự tự do thông qua việc chấp nhận sự cự tuyệt, là người luôn thèm khát cái thể loại bày tỏ thẳng thắn như vậy trong phần lớn cuộc đời của mình. Đầu tiên là bởi sự dồn nén cảm xúc trong gia đình, và rồi sau này bởi sự phô bày giả tạo về sự tự tin được sắp đặt hay dàn dựng một cách tỉ mỉ. Tôi đắm chìm trong nó như thể như thể đó là thứ rượu vodka ngon lành nhất mà tôi từng được nếm vậy. Một tháng tôi ở St. Petersburg trôi qua trong nháy mắt, và đến cuối thì tôi thật chẳng muốn rời đi tí nào cả. Xây dịch có thể là một công cụ phát triển của bản thân tuyệt vời, bởi vì nó giải thoát bạn khỏi hệ giá trị của nền văn hóa mà bạn đang sống, hay chỉ cho bạn thấy rằng xã hội khác có thể sống với những giá trị hoàn toàn khác biệt mà vẫn có thể vận hành tốt và không hề chán ghét bản thân nó là vì thế. Sự tiếp xúc của những giá trị và thước đo văn hóa hoàn toàn khác biệt ấy buộc bạn phải kiểm tra lại những gì có vẻ như là hiển nhiên trong cuộc đời của bạn, và nghĩ lại rằng có lẽ đó không nhất thiết phải là cách tốt nhất để có thể sống cuộc đời này. Trong trường hợp này, nước Nga đã buộc tôi phải xem xét lại cái lối giao tiếp nhảm nhí, giả vờ tử tế đã quá đỗi phổ biến trong nền văn hóa Ăng Lê, và tự đặt ra cho mình câu hỏi rằng liệu có phải điều này theo một cách nào đó đã khiến cho chúng ta cảm thấy bất an về nhau và khiến cho việc xích lại gần nhau trở nên thật gian nan. Tôi nhớ rằng mình từng bàn luận về cái sự đối lập này với ông giáo người Nga của tôi vào một ngày nọ, và người đàn ông đó đã đưa ra một lập luận cực kỳ thú vị. Đã sống dưới chế độ của xã hội chủ nghĩa qua nhiều thế hệ, với việc gần như không có được cơ hội kinh tế và bị giam cầm trong một nền văn hóa của sự sợ hãi, xã hội Nga nhận thấy thứ tiền tệ có giá trị nhất đó chính là lòng tin. Và để xây dựng được lòng tin thì bạn cần phải trung thực. Điều này có nghĩa là khi mà sự việc không được hay ho cho lắm thì bạn cứ việc trình bày thẳng thắn và không cần phải ngại bố con thằng nào cả. Những người mà bày tỏ sự mất lòng có thể sẽ được tưởng thưởng như là một bằng chứng đơn giản cho việc họ vô cùng quan trọng cho việc sống còn. Bạn cần phải biết ai xứng đáng để mình trông cậy vào hoặc là không, và bạn cần phải nhận biết điều này thật nhanh chóng. Nhưng trong thế giới phương Tây tự do, thầy giáo người Nga của tôi tiếp tục có vô số cơ hội kinh tế, quá nhiều các cơ hội về kinh tế là đằng khác, thành ra sẽ giá trị hơn nhiều khi thể hiện bản thân bạn theo một cách thức nhất định, dù là giả dối đi chăng nữa, còn hơn là thành thành thật thật. Lòng tin đã mất đi giá trị của nó, vẻ bề ngoài và nghệ thuật bán hàng đã trở thành hình thái diễn đạt, mang lại lợi thế hơn. Việc quen biết hời hợt nhiều người thì có lợi hơn so với việc thân thiết với chỉ một số ít người. Và vì lẽ đó mà nó trở thành quy chuẩn trong nền văn hóa phương Tây khi mỉm cười và nói những